Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 471, chương 471, lại gặp biện giật nguyên. Cảm tạ hảo hữu tháng 10 xấu mã, nhuận đức tiên sinh khen thưởng ủng hộ, hoa rơi thương hàn nguyệt phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Mà lúc này đây, cái kia, không muốn sống Long Thiên cũng đã xuất hiện tại Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Một cái vứt bỏ nhiều năm thành trấn phế tích bên trong. Liên Vân Sơn Mạch bên trong, cùng loại thành trấn phế tích không phải số ít, đồng dạng quy mô đều không phải là rất lớn. Đa số là từ trước đây một chút nhỏ môn phái hoặc là gia tộc sáng tạo. Về sau tại Tuế Nguyệt Trường Hà bên trong dần dần suy bại. Hay là bị hủy bởi nhân loại thế lực tranh đấu lẫn nhau bên trong. Hay là bị hủy bởi chẳng biết lúc nào bộc phát một lần thú triều bên trong. Chỉ ở cái này liên miên Liên Vân Sơn Mạch bên trong. Lưu lại một điểm thành trấn tường đổ. Loại này thành trấn phế tích. Tất cả đại thế lực là nhìn không lên. Thậm chí mới phát thế lực đang xây thành thời điểm. Cũng đều sẽ tận lực rời xa. Không nguyện ý dính dáng, nhưng là đối trà trộn tại Liên Vân Sơn Mạch lính đánh thuê cùng mạo hiểm giả tới nói. Loại này thành trấn phế tích lại là tốt nhất tạm thời nghỉ chân chỗ. Dù nói thế nào cũng là có một phòng dung thân, phiến ngói che đầu, dù sao cũng so ngủ ngoài trời tại trong núi rừng phải tốt hơn nhiều. Nhưng là Long Thiên đi vào cái này thành trấn phế tích, cũng không phải là bởi vì trời tối. Tìm đến chỗ nghỉ chân, mà là hắn lần này chỗ nhận nhiệm vụ bên trong. Trong đó một cái nhiệm vụ mục tiêu nhân vật, vô cùng có khả năng liền ẩn thân nơi này chỗ. Nhiệm vụ này, nhưng thật ra là Ngự Thú Tông ủy thác Nguyên Vũ học phủ phát hành. Mục tiêu nhân vật nghe nói cực có thể là danh xưng, biến thái gia tộc, biện nhà người. Người này chí ít có cao giai vũ vương thực lực, tính danh không rõ. Từng nhiều lần đối Ngự Thú Tông lạc đàn đệ tử, chấp sự thậm chí trưởng lão ra tay, xuất thủ tàn nhẫn vô tình, thủ hạ cơ hồ không có người sống, là, lại chỉ là cướp đoạt bọn hắn chỗ thuần hóa nuôi dưỡng thú sủng. Ngự Thú Tông phái ra nhân thủ vây bắt, lại bị đối phương may mắn đào thoát, thụ thương mà chạy đến Nguyên Vũ học phủ sở thuộc phạm vi thế lực bên trong. Ngự Thú Tông theo đuổi không bỏ sau khi, cũng phái người thông báo Nguyên Vũ học phủ, cũng ủy thác Nguyên Vũ học phủ phát hành truy nã nhiệm vụ. Long Thiên lúc ấy ngay tại Nguyên Vũ học phủ nhiệm vụ các nhận nhiệm vụ. Nhìn thấy nhiệm vụ này sau liền thuận tay tiếp xuống, trải qua nhiều phiên điều tra, cuối cùng xác định cái mục tiêu kia nhân vật mấy ngày gần đây nhất vô cùng có khả năng liền ẩn thân tại cái này vứt bỏ. Thành trấn phế tích bên trong, đi vào thành trấn phế tích, khắp nơi đều có sụp đổ phòng ốc, đổ nát thê lương, nhưng là càng đi vào trong, lại phát hiện bảo tồn tương đối hoàn chỉnh kiến trúc càng ngày càng nhiều. Thành trấn trung tâm vị trí, thậm chí còn bảo lưu lấy vài tòa tinh mỹ lầu các. Xem ra, cái này vứt bỏ thành trấn năm đó hẳn là bị hủy bởi nhân loại thế lực ở giữa chiến tranh. Cho nên mới sẽ xuất hiện loại này tình huống. Bên ngoài chiến đấu kịch liệt, tất cả kiến trúc cũng bị chiến đấu dư ba chỗ phá hủy. Mà hơn phân nửa thành trấn cũng bị hủy diệt về sau. Nhiều người ở đây nửa là thừa nhận thất bại từ bỏ chống lại. Thế là thành trấn ở giữa kiến trúc liền bị bảo lưu lại tới. Nếu không, nếu là bị hủy bởi thú triều lời nói, phô thiên cái địa ma thú cũng sẽ không quản ngươi đầu hàng không đầu hàng. Những nơi đi qua, nhất định là toàn bộ phá hủy hầu như không còn. Tuyệt sẽ không có bất luận cái gì hoàn chỉnh tồn tại. Hô, đột nhiên một trận gió tiếng vang lên. Long Thiên trong nháy mắt, xoay người. Cúi đầu, quay người, thân thể sát mặt đất nghiêng nghiêng thoát ra ngoài. Mà cơ hồ cùng lúc đó, một đoàn bóng đen cũng theo đỉnh đầu hắn tấn mãnh lướt qua đi. A, bóng đen phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh, tựa hồ cũng đối với mình cái này tình thế bắt buộc một cái đánh lén vậy mà thất bại, mà cảm thấy kinh ngạc. Lập tức bóng đen như gió lốc trên không trung một cái lượn vòng, vậy mà đối mặt với Long Thiên thoát ra ngoài phương hướng dừng lại, lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, ngự không phi hành. Chẳng lẽ đây chính là cái kia cao giai vũ vương tu vi mục tiêu nhân vật? Long Thiên đứng đấy, thân thể ngẩng đầu trông đi qua, là ngươi, lại là ngươi. Long Thiên cùng không trung bóng người đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Biện Giật Nguyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tiểu tử thúi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lại là trăm miệng một lời. Long Thiên sờ mũi một cái, bất đắc dĩ cười khổ. Ta nói, ngươi có muốn hay không cùng ta như thế ăn ý à? Chúng ta không có như vậy tâm hữu linh tê à? Tiểu tử thúi, ai với ngươi tâm hữu linh tê? Nói, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Biện Giật Nguyên phía sau một đôi cánh rơi mở rộng, ánh mắt lại tại không trung tìm toa, giống như là đang tìm kiếm cái gì. Các vị đồng hài, còn nhớ rõ Biện Giật Nguyên sao? Đừng tìm, Kim Mao lần này không đến. Long Thiên tự nhiên biết rõ Biện Giật Nguyên đang tìm cái gì, nhịn không được cười nói. Biện Giật Nguyên, chúng ta thật đúng là có duyên a, ở chỗ này đều có thể gặp ngươi. Phi, ai muốn với ngươi hữu duyên? Biện Giật Nguyên hung dữ nói, trước đây bị Long Thiên một quyền đánh gãy mắt cá chân, chật vật mà chạy sự tình, đến nay làm hắn trong lòng cảnh cảnh, khó mà quên. Gặp nhau tức là hữu duyên nha, ngươi dạng này thật đúng là thật không có có phong độ. Long Thiên không thèm để ý cười nói, bất quá ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, ngươi vị kia trong gia tộc trưởng bối, làm sao lại trong lúc chạy trốn, còn mang lên ngươi như thế cái thực lực thấp vãn bối đâu? Cái gì nhà tộc trưởng bối? Ngươi nói cái gì đây? Biện Giật Nguyên khóe miệng cơ bắp có chút co lại, lạnh lùng quát, được, đừng giả bộ. Ta vì sao mà đến ngươi lòng dạ biết rõ? Long Thiên lắc đầu, nói ra, nhường Huyền Thưởng lệnh lên chính chủ ra đi, miễn cho ngươi uổng đưa tính mệnh. Huyền Thưởng lệnh, ha ha, chấm ngoặc kép. Biện Giật Nguyên đột nhiên cười như điên, chỉ bằng ngươi, vậy mà cũng nghĩ kiếm kia phần treo thưởng. Ngươi không phải bị điên à? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cũng khó trách Biện Giật Nguyên chế giễu. Trước đây hắn mới gặp Long Thiên thời điểm, Long Thiên bất quá là đại vũ sư tu vi, mặc dù sức chiến đấu kinh người, nhưng cũng cải biến không được hắn đại vũ sư cảnh giới sự thật. Bây giờ mới trôi qua không đến thời gian 2 năm, tại Biện Giật Nguyên nghĩ đến, Long Thiên có thể tấn thăng vũ quân liền rất không tệ. Coi như tăng thêm hắn tăng lên bí thuật, thực lực tối đa cũng bất quá là cao giai vũ quân mà thôi. Cao giai vũ quân thực lực, liền muốn kiếm kia phần nhằm vào cao giai vũ vương treo thưởng. Đây không phải bị điên là cái gì? Có phải hay không bị điên? Ngươi nói không tính, Long Thiên bình tĩnh nói ra, bảo ngươi phía sau vị kia ra, thử một lần liền biết. Ta nói, nơi này chỉ có ta một người, không có cái gì nhà tộc trưởng bối, cứ việc xác nhận chỉ có Long Thiên một người. Biện Giật Nguyên vẫn là phi thường cẩn thận, cự không thừa nhận mục tiêu nhân vật tồn tại, vậy liền không có cách nào. Chấm ngoặc kép, Long Thiên thở dài nói, ta cũng chỉ đành trước đem ngươi đánh ngã, sau đó lại tự mình đi tìm. Chấm ngoặc kép, nói hắn nhưng lại đột nhiên cười lên, bất quá điều này cũng đúng chuyện tốt. Ngươi đã như vậy khẩn trương thề thốt phủ nhận, nói rõ chính chủ nhân thương thế tất nhiên còn chưa tốt đẹp. Đợi lát nữa động thủ, ngược lại là thế nhưng là tiết kiệm không ít lực khí. Gióng giạc, Biện Giật Nguyên hừ lạnh, hơi nghiêng người đi mà xuống, khô gầy cứng rắn song chảo hiện ra hàn quang, hung hăng hướng về Long Thiên lấy xuống. Biện Giật Nguyên hơn 1 năm nay đến thực lực cũng là rất có tinh tiến. Bây giờ đã là đỉnh phong vũ quân cảnh giới. Hắn thấy,